Em lại im lặng nữa. Đại Công dùng chút giọng mũi mình, khịt nhẹ và cười khẩy. Ngọc Khiết vẫn như ngày nào, cứ bối rối là cô sẽ ngồi ngẩn ra và im lặng. Những lúc thế này Đại Công ngoài hơn trách trong lòng ra cũng không thể đặt thêm nghi vấn cho cô. Trong sự bất ngờ không kịp trở tay, Ngọc Khiết từ trên ghế nhào xuống người Đại Công. Cô khép hai tay mình lại, đôi bàn tay áp vào má Đại Công, ghì chặt gương mặt hoảng hốt của anh. Ngọc Khiết ngồi trên người Đại Công khi lưng anh còn tựa chặt lên thành ghế. Cô nhắm mắt mình lại, vội vội vàng vàng ngấu nghiến từng đường vân môi của anh. Ngọc Khiết liều mình, cô lợi dụng khe hở giữa hai hàm của Đại Công mà đâm thẳng đầu lưỡi mình vào sâu bên trong. Ngọc Khiết mút lấy mút để sự ẩm ướt trong khoang miệng anh đến nỗi cô có cảm giác như mình đã khát nước đến mấy ngày liền rồi. Đại Công giật mình và còn bàng hoàng trước hành động này của Ngọc Khiết. Anh chỉ kịp vùng vẫy vài giây, lại bị cuốn vào trong say đắm. Chưa bao giờ trong đời Đại Công lại cảm thấy phiền phức với chiếc lưỡi của mình. Anh thấy nó vướng víu vô cùng, anh cũng không thể quấn lấy lưỡi Ngọc Khiết bởi vì hiện tại cô như một con mèo đói, nghiền mọi ngóc ngách trong khoang miệng với tốc độ cực nhanh. Không những thế, tiếng nước bọt của Đại Công dường như không nhảy trong tình huống này, anh cảm giác như mình đang bị hút sạch nước có trên cơ thể. Đại Công dùng tay phải nhẹ nhàng đẩy Ngọc Khiết ra nhưng tay anh không cẩn thận lại đặt nhầm lên ngực của cô. Bầu ngực tròn trĩnh mềm mại đến nỗi Đại Công chuyển từ đẩy ra thành dán chặt và xoa bóp. Ngọc Khiết không mặc áo ngực. Lòng bàn tay Đại Công truyền đến một thứ cấn cấn, đó là đầu ti của Ngọc Khiết khi cô bị kích thích. Chúng vươn lên như muốn chủ nhân bàn tay kia mạnh mẽ xoa nắn, dịu dàng tiếp xúc. Đại Công phối hợp để Ngọc Khiết và anh có một màn cháo lưỡi đầy nhiệt huyết. Trong đầu Đại Công trống rỗng, anh hoàn toàn không biết ý định của Ngọc Khiết là gì, nhưng cơ thể anh thì chẳng chừa cho anh giây phút nào để suy nghĩ, tay trái như của ai khác nhanh chóng vòng qua eo của cô. Vòng eo cực nhỏ, nhưng lại mềm ở phần bụng dưới. Một phần vì cô vừa quan hệ với Khổng Dương nên cơ bụng Ngọc Khiết thả lỏng, phần mô mềm ở bụng dưới sẽ vì thế mà hơi phình ra. Tay phải Đại Công lại lần mò xuống mép của chiếc trầm thun rộng mà từ từ di chuyển trên làn da mịn màng của cô. Ngọc Khiết không biết rằng chính mùi mồ hôi vừa mới quan hệ xong của mình lại có thể dễ dàng câu dẫn một người khác nhanh chóng đến thế. Đại Công như bị trút hết khí trong phổi của mình. Cứ mỗi hơi thở anh hít vào, đều nặng nề mang theo mùi hương hấp dẫn của cô em hàng xóm trước mặt. Nụ hôn lần này không mang theo sự tò mò, cũng không có kích thích từ truyền hình, lại càng không có thứ tình cảm vốn dĩ phải có ngay từ khi bắt đầu, thế nhưng nó lại chất chứa du xê vỏ IG. Đây chẳng phải tâm tình tuổi mới lớn, mà đây là sự nuối tiếc khi chưa hoàn thành việc đã từng dang dở. Họ bắt đầu, nhưng bắt đầu để kết thúc một việc mà chưa từng thực hiện một cách hoàn chỉnh. Lần này, Ngọc Khiết và Đại Công sẽ thực sự quan hệ với nhau. Cô Tiên, cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi chuyện của mình. Tuần vừa rồi cô Tiên bận nên không kịp đăng chép mới lên cho mọi người theo dõi. Thành thật xin lỗi mọi người nhé. Nay sẽ đăng bù cho tuần trước. Và trong tuần cô Tiên sẽ tranh thủ viết thêm một chép nữa. Kỳ này hát sẽ tới nhanh hơn kỳ trước. Mới nghỉ ngơi có một tí thôi mà lại quằn quại nữa. Yêu mọi người.